Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 525, 525, dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ mình từng nói gì? Vân Chân ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng Lệ Vô Ngân lạnh như băng, người trên giang hồ đều sợ hắn. Nhưng Vân Chân biết, sâu trong nội tâm, hắn trước sau vẫn là thiếu niên có ánh mắt sạch sẽ ở Thượng Thanh biệt trang năm đó. Trong lòng Lệ Vô Ngân, trước sau vẫn là niên xanh. Hắn nói như vậy, chẳng qua vì quan tâm nàng. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ theo ngươi về núi U Minh. Không hỏi đến chuyện kinh thành, cũng không có bất kỳ giao thoa nào với họ. Vân Chân nói, nàng không muốn hỏi tình cảm của mình đối với Triệu Húc. Không muốn hỏi bản thân rốt cuộc có buông tay được không. Không muốn nhớ về những bằng hữu đã từng vào sinh ra tử kia. Có lẽ, hãy để nàng lại tùy hứng thêm một lần. Ít nhất nàng biết bản thân thích cuộc sống hiện tại. Không cần khom lưng uốn gối. Không cần cố ý lấy lòng người khác. Không cần nỗ lực chịu đựng sự chán ghét của một người. Không cần kìm nén tình cảm, hỉ nộ của mình. Vân Chân cảm thấy, cuộc sống hiện giờ rất tốt. Cho dù bị người ta gọi là quỷ đại phu, cho dù bị coi là ác nhân giết người không chớp mắt, cho dù thân ở U Minh giáo, bị những người trên giang hồ biết đến, sẽ nhằm vào, nhưng hiện tại, ít nhất nàng có thể làm chính mình. Về Lâm đại thúc kia, một lát sau, Vân Chân ngẩng đầu nhìn Lệ Vô Ngân, nói, Lâm đại thúc kia, ta cảm thấy ông ta có lẽ không đơn giản như vậy. Những gì Lâm Đại Thúc kể đêm nay, đặc biệt là câu chuyện lúc sau, thoạt nhìn không giống người sống ở thôn nhỏ gần sa mạc Tây Nhung có thể kể được. Tuy rằng khi Lưu Vân Bạch hỏi, ông ta giải thích rất khá, nhưng Vân Chân vẫn thấy hoài nghi. Có lẽ, do những thôn dân khác không dám dẫn họ tới Ma Cản Thành. Cố tình Lâm Đại Thúc ngay lúc này lại đứng ra. Ta biết rồi. Ta sẽ chú ý ông ta. Lệ Vô Ngân gật đầu. Sau đó, Lệ Vô Ngân rời đi. Tiểu Thu tới. Cô nương, ngay lúc Tiểu Thu định ra ngoài, đột nhiên dừng lại, quay đầu, muốn nói lại thôi. Có câu này, Tiểu Thu không biết có nên nói hay không. Ngươi nói đi, giáo chủ rất quan tâm cô nương. Cho nên, có một chuyện ta không muốn giấu người. Khi ở Mạc Lâm Thành, trong lúc vô tình Tiểu Thu nhìn thấy giáo chủ luyện công ở hậu viện. Ngài ấy đang luyện, đột nhiên phát cuồng, nhìn dáng vẻ, rất giống như, tẩu hỏa nhập ma. Người nói cái gì? Vân Chân mở to hai mắt. Có lẽ là Tiểu Thu nhìn lầm. Tiểu Thu không dám chắc. Dù gì giáo chủ võ nghệ cao cường như vậy, sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Nhưng ngài ấy lúc đó rất giống. Thôi, Tiểu Thu không nên nói với người việc này. Người nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Tiểu Thu rời đi. Một mình Vân Chân ngồi trong lều trại. Cau mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu Tiểu Thu không nhìn lầm, nếu lời nàng ấy nói là sự thật, vậy Lệ Vô Ngân hắn, có lẽ, thật sự đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Dù sao, hắn có được công phu bây giờ không giống những người khác học đâu chắc đây. Chậm rãi tích lũy, Lệ Vô Ngân hắn. Vân Chân bỗng nhớ lại chuyện về Lệ Vô Ngân nghe từ một vị lão nhân trong U Minh giáo. Thật ra Lệ Vô Ngân là nhi tử của kẻ thù giáo chủ tiền nhiệm. Nhiều năm trước, chính giáo chủ tiền nhiệm của U Minh giáo đã ném Lệ Vô Ngân tới Thượng Thanh biệt trang. Cách chương.